Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Tần Cung xuất quan. Tác giả, Phượng Si, vì thế bọn họ dưới mặt đất đánh đến long trời lở đất. Không ngừng mở rộng chấm đất hạ chiến trường. Cuối cùng đả thông ma quỷ bị phong ấn kia phiến tiểu thế giới. Ma quỷ từ trong phong ấn bị bừng tỉnh. Vì thế, ở thương khung đại lục cường giả lập tức liền phải chiến bại hết sức. Ma quỷ ra tay, kết thúc kia trường hạo kiếp. Khả nhân loại đê tiện một chút đều không thể so thần kém. Nhân tộc cường giả liên hợp ma tộc cùng yêu tộc đem thương khung đại lục phong linh sinh vật phong ấn tại thế giới ngầm bên trong. Bởi vì ngầm chiến trường liên thông ma quỷ kia phiến tiểu thế giới, cho nên ngầm chiến trường ở không ngừng trưởng thành, cuối cùng thành hiện giờ vong linh thế giới. Vậy ngươi vì cái gì không ra đi đâu? Quỷ hồn thiếu nữ mở miệng hỏi. Ma quỷ trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nhìn đến này phiến sơn mạch sao? Đây là thần gia tăng cho ta phong ấn. Dùng thần giới chung một tòa thần sơn đem ta trấn phong tại đây phiến trong sơn cốc. Ta căn bản ra không được. Ma quỷ mở miệng nói. À, ta đây tiến vào sao? Không phải cũng muốn bị phong ấn tại nơi này sao? Quỷ thiếu nữ kinh hô. Ma quỷ lắc lắc đầu. Trừ bỏ ta ở ngoài, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ không đã chịu đóng cửa. Cái này ngươi có thể yên tâm. Kia, ta đây mang ngươi đi ra ngoài đi. Quỷ thiếu nữ thập phần thiện lương. Nàng mở miệng nói. Ma quỷ lại lần nữa lắc lắc đầu. Bởi vì nơi này có được thần sơn trấn phong, không có sinh vật có thể mang ta rời đi nơi này. Vậy ngươi chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này sao? Quỷ thiếu nữ mở miệng hỏi. Trừ phi tìm được ta ma quỷ hắc mộc sinh mệnh không gian giới, lại còn có phải có một cái hiểu được một thời gian này pháp tắc người mới có thể mang ta rời đi. Ma quỷ mở miệng nói. Nhưng đến nào đi tìm ngươi ma quỷ sinh mệnh không gian giới đâu? Mà ta cũng sẽ không thời gian pháp tắc. Thiếu nữ trên mặt nôn nóng lên. Này vốn là không có khả năng thực hiện sự tình. Cũng chú định ta đem bị vĩnh trấn với vong linh thế giới bên trong. Bởi vì ta sinh mệnh không gian giới ở cùng thần chiến đấu khi không biết đánh rơi ở đâu phiến thế giới. Tìm không thấy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ta thoát vây nhật tử thế nhưng sẽ bởi vì ngươi mà đã đến. Ma quỷ mở miệng nói. Đô la, bởi vì ta. Thiếu nữ vẻ mặt khiếp sợ. Đúng vậy, bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi tiếng ca. Là ngươi tiếng ca đem có thể cứu vớt ta sinh linh cấp hấp dẫn tới. Cho nên, ta đồng dạng muốn báo đáp ngươi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể giúp được ngươi. Đồng dạng, ta cũng có thể cho ngươi tối cao tưởng thưởng. Làm ngươi trở thành ta người hầu. Có thể vận dụng ta một bộ phận lực lượng. Ma quỷ mở miệng nói. Thật sự, ta thật sự có thể trở thành cường đại ma quỷ người hầu. Quỷ thiếu nữ kích động. Nàng kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, đây là ta đối với ngươi báo đáp. Hiện tại liền đem ngươi linh hồn hiến tế cho ngươi chủ nhân ma quỷ đi. Như vậy, ngươi liền có thể trở thành vĩ đại ma quỷ người hầu. Ma quỷ mở miệng nói. Hảo. Ta nguyện ý. Quỷ thiếu nữ thật sâu về phía mê muội quỷ quỳ xuống lại. Cũng đem linh hồn của chính mình hoàn toàn tế hiến cho ma quỷ. Theo quỷ thiếu nữ linh hồn tế hiến hoàn thành, nàng hồn thể nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá trong nháy mắt, nàng hồn thể đã trở thành thật thể. Một cái chân chính huyết nhục trọng sinh quỷ hồn. Hơn nữa hình thể thập phần phong phú. Nàng mỹ lệ càng là đạt tới lệnh người kinh diễm trình độ. Không chỉ có như thế, thiếu nữ toàn thân tản mát ra chỉ sợ hơi thở, phảng phất giơ tay nhấc chân gian đều có hủy thiên diệt địa khả năng giống nhau. Quỷ thiếu nữ nháy mắt ngũ thể đầu địa, thật sâu về phía mê muội quỷ cúng bái đi xuống. Thân thể vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều là cảm kích cảm xúc. Ai, lần này thật là tiện nghi ngươi. Vốn dĩ cơ hội này là cho cái kia gọi là Tần Cung oa oa lưu trữ. Nếu hắn chịu đem linh hồn tế hiến cho ta nói, hắn thành tựu đem xa xa ở ngươi phía trên, trở thành chân chính nghịch thiên ở. hơn nữa có thể tái thế làm người. Chỉ là đáng tiếc, hắn từ bỏ cơ hội này, tình nguyện chính mình trải qua vô tận khổ sở đi một mình tu luyện. Ma quỷ trong miệng truyền ra vô tận cảm thán chi ý. Vĩ đại ma quỷ, thỉnh ban thưởng ngươi người hầu tên họ đi. Lúc này, quỷ thiếu nữ mở miệng khẩn cầu nói. Tên bất quá chính là cái danh hiệu. Về sau ngươi danh hiệu đã kêu ma quỷ người phát ngôn. Thay ta đại ngôn vong linh thế giới cùng nhân gian. Ma quỷ mở miệng nói. Ma quỷ người phát ngôn tạ quá truyền đại ma quỷ. Ma quỷ người phát ngôn lập tức mở miệng tạ nói. Ma quỷ người phát ngôn, ngươi không cần như vậy. Ta cảm thấy chúng ta nên giống phía trước như vậy ở chung càng tốt. Ma quỷ duỗi tay đem ma quỷ người phát ngôn kéo lên. Nhưng ma quỷ người phát ngôn đã đem linh hồn tế hiến cho ma quỷ. Cả người đều đã xảy ra biến hóa. Nàng không bao giờ khả năng trở lại từ trước. Hảo, thời gian đã đủ lâu rồi. Ta tưởng, nên là chúng ta rời đi này đáng chết vong linh thế giới lúc. Ma quỷ dứt lời, mang theo ma quỷ người phát ngôn vòng qua ma quỷ đại điện. Về tới đại điện trước cửa. T, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Liền ở ma quỷ vừa mới trở lại ma quỷ đại điện trước. Hắn thần sắc chính là đại biến. Rồi sau đó phất tay đem ma quỷ đại điện cửa điện mở ra. Thời gian pháp tắc cũng ở kia một khắc biến mất mà đi. Đương ma quỷ cùng ma quỷ người phát ngôn vọt vào ma quỷ đại điện khi. Tần cung chính vẻ mặt mờ mịt mà ngồi ở chỗ kia. Sao có thể, ta ma quỷ năng lượng đâu? Như thế nào đều không có. Kia chính là có được một cái thế giới tuyệt đối năng lượng. Chúng nó thế nhưng đi nơi nào? Ma quỷ kinh hô ra tiếng. Lúc sau, hắn ánh mắt khiếp sợ về phía tần cung nhìn lại. Nhưng thực mau hắn lại lắc lắc đầu. Không có khả năng, lấy ngươi tăng lên tu vi. Chỉ sợ liền nơi này hàng tỷ phần có một năng lượng đều không đến. Cái khác năng lượng đi nơi nào đâu? Ma quỷ còn ở khiếp sợ. Nhưng tần cung lại vẻ mặt ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ma quỷ, nơi này năng lượng tựa hồ đều bị ta hấp thu. Ai, ma quỷ thật dài mà thở dài một tiếng. Rồi sau đó lại lần nữa lắc đầu. Tần cung, ta hài tử, đây là không có khả năng. Ngươi biết đó là kiểu gì cuồn cuộn năng lượng sao? Nếu thật sự bị ngươi hấp thu ngược lại hảo. Bởi vì này đó năng lượng đủ khả năng đem ngươi tu vi tăng lên tới bán thần trở lên tu vi cảnh giới. Này còn muốn ở ngươi tư chất thực bình thường dưới tình huống. Tính, không liền không có đi. Dù sao này đó năng lượng ta cũng không dùng được. Không liền không có đi. Ma quỷ dứt lời, tiến lên đem tần cung kéo lên. Nhìn tần cung tu vi hơi hơi nhíu mày tới. Nhìn ra tư chất của ngươi hẳn là thập phần nghịch thiên. Nhưng ngươi tu luyện vô tận năm tháng. Lại còn có ta truyền thừa cho ngươi công pháp cùng tuyệt đối lực lượng hạ. Ngươi tu vi thế nhưng mới tăng lên tới loại trình độ này. Này không nên nha. Liền tính đem ngươi đổi thành một người bình thường. Ta bất truyền thừa cho hắn công pháp. Không cho hắn tuyệt đối lực lượng dưới tình huống. Dựa thời gian. Cũng nên có ngươi như vậy tu vi đi. Ma quỷ đối tần cung tu luyện tình huống thập phần bất mãn. Tần cung nghe xong ma quỷ nói sau. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Bởi vì hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là quá ngu ngốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.